xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, Ngô Hiểu Mẫn lại đầy tự tin. Nhìn xem, Trình Cảnh Mặc và những người lớn khác, ai cũng tay xách nách mang. Chỉ có Vu Hướng Niệm, như một đứa trẻ con, đội vòng hoa trên đầu. Chẳng làm gì cả, một người phụ nữ như thế, sao có thể lo được cho gia đình chứ? Trình Cảnh Mặc có thể chịu đựng cô ta được 1-2 năm. Nhưng lâu dần, ai mà chịu nổi một người chỉ như bình hoa di động chứ? Ngô Hiểu Mẫn mang đồ ăn đến nhà chính ủy Tô, sau đó rời đi, cô ta cần phải làm gì đó, để hai người họ nhanh chóng ly hôn. Đinh Vân Phi đang giặt quần áo, được một đồng chí báo tin, có một phụ nữ đang đợi ở cổng. Hắn nghi hoặc đi ra, liền thấy Ngô Hiểu Mẫn đang vẫy tay gọi mình. Cô tìm tôi. Đinh Vân Phi nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, cất tiếng hỏi. Ngô Hiểu Mẫn chưa từng gặp Đinh Vân Phi, nhưng dựa vào ký ức của kiếp trước, cô ta biết chính Đinh Vân Phi đã ngoại tình với Vu Hướng Niệm khi Trình Cảnh Mặc đi vắng. Chính vì vậy, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm mới ly hôn. Cô ta cười giả là, tự giới thiệu, chào đồng chí Đinh, tôi là Ngô Hiểu Mẫn, cán bộ y tế của khu gia đình, cũng là cháu gái của chính ủy Tô Chí Kiên. Đinh Vân Phi càng thêm khó hiểu, cô tìm tôi có việc gì? Ngô Hiểu Mẫn đáp, tôi muốn bàn bạc một chuyện hợp tác với đồng chí. Đinh Vân Phi vừa nghi hoặc vừa cảnh giác, nhưng những lời tiếp theo của Ngô Hiểu Mẫn đã khiến hắn buông lỏng phòng bị. Hai người nhanh chóng đi đến thống nhất. Cùng lúc đó, Vu Hướng Niệm trở về nhà. Sau khi rửa sạch mớ dương mai bằng nước muối, cô bắt đầu nấu chè. Nhìn chất lỏng màu đỏ sôi sùng sục trong nồi, hình ảnh Trình Cảnh Mặc ôm cô hôm nay lại hiện lên trong đầu. Gương mặt anh tuấn, đường nét ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt hoa đào sâu thẳm. Mỗi lần đối diện với đôi mắt ấy, cô cứ như bị cuốn vào một vòng xoáy, không thể thoát ra. Khoảnh khắc đó, cô như bị mê hoặc, thậm chí còn muốn hôn anh một cái. Vu Hướng Niệm vỗ mạnh vào trán mình hai cái, thầm mắng, Vu Hướng Niệm, mày đúng là bị sắc làm lu mờ lý trí rồi, tỉnh táo lại ngay đi. Vừa nấu chè, cô vừa tự trấn an mình, anh cao giáo, đẹp trai, lại có giáo dục tốt và xuất sắc trên mọi phương diện. Cô đối với anh chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ của một người phụ nữ đối với một người đàn ông ưu tú. Hơn nữa, khi đến một nơi xa lạ như thế này, cô không có ai để nương tựa. Và vì Trình Cảnh Mặc là chồng của cô, nên một cách tự nhiên cô nảy sinh cảm giác chiếm hữu. Vì thế, khi nhìn thấy Trình Cảnh Mặc tiếp xúc với Ngô Hiểu Mẫn, cô mới cảm thấy khó chịu. Cô tự nhủ, mình không phải đã thích Trình Cảnh Mặc, mà chỉ là lòng chiếm hữu đang trỗi dậy mà thôi. Cái lòng chiếm hữu đáng chết này, cô thầm mắng, không được, không được. Sau một hồi tự ám thị tâm lý như vậy, những suy nghĩ hư hỏng nảy sinh trong đầu cô khi ở trong rừng đã lập tức tan biến. Lúc này, Trình Cảnh Mặc đang ở nhà Đồng Minh Hạo chuẩn bị thịt thỏ rừng. Đồng Minh Hạo cũng đang ở bên cạnh làm thịt gà. Thấy mọi người đều bận rộn, hắn hạ giọng hỏi Trình Cảnh Mặc, rốt cuộc giữa cậu và đồng chí Ngô có chuyện gì? Hôm qua cậu cho cô ta thỏ rừng, hôm nay cô ta lại mang rau củ đến. Trình Cảnh Mặc đáp, không có gì cả. Hôm qua anh chỉ vô tình gặp Ngô Hiểu Mẫn khi cô đang trên đường về thôn. Ngô Hiểu Mẫn nói các thanh niên tri thức trong thôn đã lâu không được ăn thịt, muốn mua của anh ít thỏ rừng và gà. Anh sao có thể lấy tiền của cô ta, nên đành cho không con thỏ rừng. Ai ngờ, hôm nay cô ta lại mang rau củ đến. Đồng Minh Hạo nói tiếp, cậu kín miệng thật đấy. Tôi quen cậu bao nhiêu năm, chỉ biết hai người từng xem mắt. Chuyện cụ thể xảy ra như thế nào tôi còn phải nghe vợ tôi kể lại. Giờ thì cả khu gia đình này đều bất bình thay cho đồng chí Ngô đấy. Trình Cảnh Mặc vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Giữa tôi và cô ấy không có chuyện gì cả. Không phải người ta nói hai người đã bàn chuyện cưới xin rồi. Nhưng Tư lệnh Vu nhất định muốn cậu. Lão Đồng, anh vào giúp em nấu cơm đi. Giọng Vương Hồng Hương cắt ngang câu chuyện. Đồng Minh Hạo vội vàng buông con gà trên tay. Chạy vào bếp, Vương Hồng Hương đang thái rau. Còn Liễu Chân đang bóc măng. Hai người phụ nữ vẫn tiếp tục câu chuyện giang dở. Vương Hồng Hương nói, tôi thấy đồng chí Ngô đó không hề hiền lành. Hiểu chuyện như mọi người đồn đâu. Như chuyện hôm nay, cô ấy đến tìm Phó Đoàn Trình là không thích hợp chút nào. Liễu Chân cũng đồng tình. Đúng thế, lần trước còn chạy đến tận nhà cậu ấy. Cho dù trước kia họ có gì, thì cũng là chuyện đã qua rồi. Phó Đoàn Trình đã kết hôn rồi mà. Đồng Minh Hạo nghe hai người nói chuyện, khẽ cười, lạ thật, trước kia các cô còn bất bình thay cho đồng chí Ngô. Sao hôm nay lại đột nhiên đổi giọng thế? Vương Hồng Hương lườm hắn. Trước đây chúng tôi không hiểu về Vu Hướng Niệm. Hôm nay ở chung, chúng tôi thấy cô ấy cũng được, mà quan hệ giữa cô ấy và Phó Đoàn trưởng Trình lại rất tốt. Đồng chí Ngô như vậy chẳng phải đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sao? Đồng Minh Hạo cảm thán. Bảo sao người ta nói phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cách chương.